Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 96, góc truyện audio.com. Chương 96, Chester. Trần Nhữ Tâm tay leo lên bên hông, dần dần vô lực, thân thể dựa ở hắn trước người. Chester dừng lại tiếp tục ăn cơm, hơi lạnh đầu lưỡi liếm. Liếm nàng bên gáy, rất nhẹ nhàng liếm đi lưu lại vết máu, sau đó rời đi nàng bên gáy, liền thấy nàng sắc môi yếu ớt bộ dáng. Lạnh như băng, lòng ngón tay xoa lên nàng khẽ nhếch môi, ngồi ở trên ghế Trần Nhữ Tâm khẽ trừng mắt nhìn, ngửa đầu xem hắn. Chester kia nửa bên bị phá hủy, trên mặt ẩn giấu chỗ bóng tối, xem còn có chút dữ tợn, kia song đỏ tươi đôi mắt chiếu đến nàng bộ dáng. Không biết rõ như thế nào nhượng trên mặt hắn thương khôi phục dạng này, nghĩ tới Trần Nhữ Tâm khép lại môi nhưng cũng ngậm. Trụ hắn đầu ngón tay, kia một cái chớp mắt Chester thật giống như bị cái gì chạm đến vậy, lại ngây người ở tại chỗ, đầu ngón tay lại không có từ trong môi nàng hút ra. Người trên người rất ấm áp, hắn đột nhiên dạng này nói. Đó là bởi vì ngươi trên người không có nhiệt độ. Trần Nhữ Tâm cảm giác mình tim đập thay đổi được có chút ít mau, hô hấp cũng có chút gấp. Gấp rút, có chút giống tụt huyết áp bệnh trạng, tựa hồ phát giác được nàng có cái gì không đúng, trên trán toát ra tầng mồ hôi mịt, không khỏi nhíu mày. Ngươi như thế nào, ta nghỉ ngơi một chút. Trần Nhữ Tâm đôi mắt khép lại, thanh âm nghe có chút ít vô lực. Lập tức nàng thân thể bị một đôi mạnh mẽ cánh tay ôm ngang lên, sau đó liền nằm ở nhu hòa. Nguyễn trên giường, Trần Nhữ Tâm cố gắng mở mắt ra, xem ôm mình khởi Chester, sâu kín mở miệng. Ngươi đừng rời bỏ, nói xong, liền thật đã ngủ. Chester xem nàng ngủ mất bộ dáng, lòng bàn tay che ở nàng trên trán, một tầng ướt ý, nhân loại chỉ có đang bị bệnh thời điểm mới có thể như vậy. Kia một cái chớp mắt Chester ấn đường không khỏi nhăn lại, không biết rõ nhớ ra cái gì đó, hắn không khỏi nhìn qua cửa sổ. Lúc bóng đêm lặng lẽ mà đến thời điểm Chester biến mất ở tại chỗ. Liền ở hắn lúc rời đi, môn ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Ngủ được cũng không yên ổn, Trần Nhữ Tâm mơ mơ màng màng mở mắt, vô ý thức bắt đầu tìm tiểu con rơi. Chester, khàn khàn giọng nói hắc có vài phần suy yếu, so với lúc trước tốt lên rất nhiều. A thấm, ngươi ở đâu? Ngoài cửa thanh âm, là Melia. Trần Nhữ Tâm dãy dụa lấy đứng dậy, đem kéo lên rèm cửa sổ kéo ra một chút, sau đó mới đem y phục trên người sửa sang xong, này mới đi mở cửa. Mở cửa quả nhiên thấy tinh thần sáng láng Melia, nàng trong tay cầm nhất bản thật dày giáo điển. Người như thế nào, sắc mặt xem ra thật không tốt bộ dáng, khả năng, không có ăn uống gì. Trần Nhữ Tâm trả lời cũng không có thỉnh nàng vào ý tứ. Melia xem nàng uể oải bộ dáng, nghĩ tới nàng phải mới tới giáo hội cho nên cấm thực còn không quá thói quen, liền từ chính mình trong túi xuất ra nhất miếng màu xanh trái cây. Cái này cấp ngươi, mặc dù cấm thực trong lúc không thể ăn cái gì đó, nhưng này quả trái cây là có thể. Mắt nhìn mang thiện ý Melia, Trần Nhữ Tâm đem kia miếng màu xanh trái cây nhận lấy, cực giống làm sao lý bộ dáng trái cây. Nàng nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi, Melia. Không khách khí, Melia cười nói, đói khi đói bụng có thể tu tập thánh nữ pháp điển, dạng này hội để cho chúng ta quên thịt. Trên hạ thể đói bụng cảm giác, thánh nữ pháp điển, Melia có chút ít kinh ngạc. Ngươi không biết rõ, Trần Nhữ Tâm lắc đầu chưa nghe nói qua, có thể trong thân thể ngươi quả thật có linh lực nha, không có tu tập qua thánh nữ pháp điển lời nói sẽ không thể nào có. Góc truyện audio.com, Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút trả lời, lúc trước giáo hội bên trong, một vị nữ tu sĩ dạy ta như thế nào thuần thục khống chế cổ lực lượng này. Nguyên lai là dạng này, bên ngoài chỉ có phân chương, không hoàn chỉnh. Melia tựa hồ hiểu rõ ra, sau đó đem trên tay mình giáo điển bộ dáng thư đưa cho nàng. Này là ta tu tập sử dụng pháp điển, 3 ngày sau là thánh tuyển nghi thức, ngươi thời gian không nhiều. Trần Nhữ Tâm không có tiếp hỏi, ngươi đâu, này bản pháp điển ta đã đều nhớ kỹ. Melia cười trả lời, ta đối thánh tuyển nhưng là rất có nắm chắc, cảm ơn. Trần Nhữ Tâm đem kia bản thật dày pháp điển nhận lấy. Vậy ta không quấy rầy ngươi A Thấm. Ân, đưa mắt nhìn Melia nữ tu sĩ rời đi, đột nhiên nhớ tới còn giống như không có hỏi nàng tìm chính mình cái gì sự, suy nghĩ một chút liền thôi. Trần Nhữ Tâm này mới xoay người vào nhà tướng môn khép lại. Nhìn mình trong tay pháp điển, Trần Nhữ Tâm ánh mắt rơi ở trên bìa mặt thiếp vàng đồ văn, đúng là Alice bức họa. Đem pháp điển mở ra, Trần Nhữ Tâm bắt đầu nhìn lại. Rất cặn kẽ, công kích, phòng ngự, trị liệu mỗi cái phân chương đều nói được đặc biệt rõ ràng. Trần Nhữ Tâm tâm niệm truyền một cái, trực tiếp xem trị liệu kia chương 1. Chester lúc trở lại, liền chứng kiến mờ nhạt dưới ánh nến, Trần Nhữ Tâm ngồi ở trên ghế, nàng trên đầu gối đặt nhất bản thật dày pháp điển, chính nghiêm túc lật xem. Dạng này tốt đẹp hình ảnh nhượng hắn có trong nháy mắt chẳng hề nghĩ phá hư. Có gió phất qua, Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu lên, liền chứng kiến Chester đứng ở trước cửa sổ, đỏ tươi đôi mắt chính xem nàng. Trần Nhữ Tâm đem trên đầu gối pháp điển khép lại, đứng lên. Người đi đâu vậy? Gặp Trần Nhữ Tâm sắc mặt xem ra đã khá nhiều, Chester tay khẽ nhúc nhích không nói gì. Trong thánh địa bất lợi với ngươi hành tẩu, có chuyện gì có thể làm cho ta đi làm? Trần Nhữ Tâm đi đến hắn trước mặt chậm rãi nói. 3 ngày sau, hết thảy cũng sẽ kết thúc, ngươi chỉ cần chờ một chút. Chester mắt lạnh nhìn nàng, Trần Nhữ Tâm chống lại hắn như vậy ánh mắt cũng không sợ tiếp tục nói. Ta đáp ứng trở thành ngươi báo thù công cụ, ngoại trừ để cho ngươi thống khổ ngọn nguồn, liền nhất định sẽ làm được. Chỉ cần ngoại trừ nhượng hắn thống khổ ngọn nguồn, liền không có 1000 năm sau hắc. Hóa Chester, như vậy, nàng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đập vào mắt là trong mắt nàng kiên định mà ánh mắt ôn nhu, nhượng Chester nhất thời ngơ ngẩn. Hắn rất cao, Trần Nhữ Tâm nhất định phải ngước đầu cùng hắn nói chuyện. Xem nàng mảnh mai yếu đuối cổ không hề đề phòng bại lộ ở chính mình trước mặt, thị huyết ý niệm trong đầu lại một lần nữa nhượng hắn răng nanh dục dịch. Bỗng nhiên, trong đầu lóe qua nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bộ dáng, kia dục dịch ý niệm trong đầu bị hắn cưỡng chế đè xuống. Này lúc Chester không lòng dạ nào nghe nàng nói gì đó, cũng không có để ý, nhàn nhạt đáp một tiếng. Ân, Trần Nhữ Tâm trên mặt mặc dù không có cái gì vẻ mặt, thần sắc cũng rất nhu hòa. Đưa tay ta, tay, Chester ngẩn ra, vẫn là đem chính mình tay phải đưa cho nàng. Trần Nhữ Tâm nắm hắn tay, dựa theo chính mình chỗ ký đồ văn, dùng linh lực ở phía trên vẽ một cái bộ dáng cổ quái màu trắng bạc. Đồ văn, đây là cái gì? Chester xem nàng cúi đầu, thần sắc nghiêm túc ở họa. Này lúc Trần Nhữ Tâm thần sắc chuyên tâm cực kỳ, cũng không trả lời hắn lời nói, chờ họa hảo sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Đối hắn nói, tốt lắm, góc chuyện audio.com. Kia văn ấn chỉ biểu hiện trong chốc lát liền biến mất, thật giống như chưa bao giờ tồn tại qua. Nhưng Chester lại tinh tường cảm giác được là cổ lực lượng kia không giống trước kia như vậy bình thản, là bén nhọn, mang sát phạt huyết khí, lại sẽ không làm thương tổn đến hắn bản thân. Mặc dù, vẫn là hội bản năng phản cảm cổ lực lượng này. Chester thấy nàng thật giống như phí rất lớn tâm thần, thua tay hồi, lãnh đạm hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Này là dự trữ phương án. Trần Nhữ Tâm thật giống như hơi mệt chút liền ngồi trở lại trên mặt ghế, nàng nhìn qua bên ngoài ảm đạm ánh trăng, nói ra. Nếu có thể ta cũng vậy, không hy vọng dùng dạng này phương thức. Không hiểu nàng nói này lời nói ý tứ, Chester cũng không có để trong lòng. Ban đêm là quỷ hút máu thế giới, có thể thánh địa bầu không khí nhượng hắn cảm thấy rất không thoải mái, không biết có phải hay không là trên cổ tay kia đồ văn duyên cớ thánh địa mang cấp hắn khó chịu cảm giác tựa hồ giảm bớt không ít. Còn có 3 ngày, hắn nhất định phải giết quái vật kia, vì chết đi phụ thân mẫu thân, còn có ca ca báo thù. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi tại Chester trên người, khiến cho kia bị hủy đi mặt xem ra rất là đáng sợ. Tinh thần hơi tốt đôi chút, Trần Nhữ Tâm chính đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa, một con tiểu con rơi ở nàng trên đầu gối, xem ra có chút ít mệt mỏi. Trần Nhữ Tâm hai tay dịu dàng nâng hắn lông xù thân thể, để hắn ở chính mình trên giường, bên gối. Ta đợi lát nữa muốn tắm, ngươi trước ngủ. Tiểu con rơi không có phản ứng nàng, liền ở bên gối nàng hai mắt nhắm nghiền. Trần Nhữ Tâm cũng không có rời đi, mà là cầm lấy kia bản pháp điển tiếp tục nhìn lại, ước chừng nửa giờ sau mới bỏ xuống, sau đó đi hồ tắm. Chờ Trần Nhữ Tâm mang một thân ấm áp hơi nước lúc trở lại, dương mắt xem đến trên giường mình nằm nam nhân, khẽ sửng sốt. Hơi ẩm đuôi tóc còn đang nhỏ nước, Trần Nhữ Tâm một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ở trên ghế ngồi xuống. Tiếp tục cầm lấy pháp điển xem, chờ không biết rõ bao lâu, đầu tóc hoàn toàn làm sau, này mới khép lại pháp điển, chuẩn bị nghỉ ngơi. Xem trên giường nam nhân, Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị thượng. Giường, trên giường lưu lại một phần nhỏ không vị, Trần Nhữ Tâm cuộn mình thân thể nằm xuống, tận lực không làm tỉnh đối phương. Nhưng mà, liền ở Trần Nhữ Tâm nằm xuống sau, Chester mở ra đỏ tươi con mắt. Ầm ĩ đến ngươi, không có ầm ĩ đến, bởi vì hắn căn bản cũng không có ngủ. Chester xem nằm ở bên người mình nàng, dạng này gần ngay trước mắt dung mạo không hiểu nhượng hắn cảm thấy một tia an tâm. Trên người nàng như có như không hương thơm ở thấp thỏm, nhượng hắn nhíu nhíu mày. Trần Nhữ Tâm thấy hắn thật giống như có chút không vui, liền mở miệng đạo. Ta đi trên mặt ghế nghỉ ngơi. Ách, lấy lại tinh thần, Trần Nhữ Tâm bị một đôi cánh tay sắt ôm vòng eo, chóp mũi vô ý đâm vào hắn lồng ngực kia một cái chớp mắt mũi lại toan lại đau cảm giác làm cho nàng đáy mắt sinh lý tính rơi lệ. Chester, xem nàng khóc, Chester siết chặt lấy nàng vòng eo tay thoáng buông lỏng chút ít, nguội lạnh nói rõ. Đừng khóc, ta không có khóc, Trần Nhữ Tâm vô ý thức hồi hắn, sau đó kia liên tục ở trong hốc mắt lờn vờn nước mắt cuối cùng rớt xuống. Trần Nhữ Tâm, lập tức lạnh như băng lòng ngón tay đặt lên nàng khóe mắt lau đi kia ướt ý ta không có khóc. Cảm giác được chính mình lòng ngón tay gian ướt ý, Chester không đếm xỉa tới đáp. Cocchuyenaudio.com Trần Nhữ Tâm, ngủ đi, Chester nói xong này câu sau, trong phòng yếu ớt ánh nến liền diệt. Bên ngoài có chút ít ảm đạm ánh trăng vung vào, bởi vì càng không ngừng ấn pháp điền thượng phương pháp đến tu tập này lúc Trần Nhữ Tâm rất nhanh liền bị mỏi mệt mang tất cả. Hắn trong lòng nhiệt độ rất thấp tại như vậy có chút ít nóng rang đêm hè bên trong, rất thoải mái. Trần Nhữ Tâm ý thức trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, rúc vào trong lòng hắn co lại, thân thể dán hắn, trong lúc vô tình cũng cọ đến trên thân nam nhân mẫn cảm bộ vị. Kia một cái chớp mắt thân thể của nam nhân cứng đờ. Chester mở mắt ra, mắt nhìn trong lòng ngực của mình đã ngủ nữ nhân, trên mặt chợt lóe qua một tia ẩn nhẫn, kia song xem ra tàn nhẫn lạnh như băng hồng con mắt dần dần nhiễm lên cực kỳ hiếm thấy muốn. Sắc, chương 97, bình minh thời gian, ánh mặt trời thấu bạch. Trần Nhữ Tâm sâu kín tỉnh lại, ý thức cũng dần dần thu hồi, nàng mở mắt ra, liền đối với thượng kia song đỏ tươi đôi mắt. Chào buổi sáng, từ trên thân ta xuống, lạnh như băng âm thanh không mang theo nửa điểm tình cảm, giống như còn kèm theo một tia không kiên nhẫn, hết lần này tới lần khác cũng không có trực tiếp đẩy nàng ra. Này lúc Trần Nhữ Tâm mới vừa tỉnh lại, phản ứng so với trong ngày thường chậm nửa nhịp. Hiện tại nàng cả người đều nằm ở Chester trên người, chính xem Chester, gặp trên mặt hắn nhăn lại, không khỏi duỗi tay khẽ vuốt hắn ấn đường. Đừng nhíu mày, nàng cổ tay gian hương thơm ở chóp mũi quanh quẩn, nhượng Chester cảm thấy có chút bực bội, đưa tay bắt lấy nàng đầu ngón tay, lặp lại. Xuống, Trần Nhữ Tâm không biết rõ hắn vì cái gì tức giận, nhưng vẫn là chậm rãi từ trên người hắn rời đi. Lại nghe một trận đè nén hút không khí thanh, Trần Nhữ Tâm động tác cứng đờ tựa hồ phát giác được cái gì, gấp rút nhìn về phía hắn. Xin lỗi, làm đau ngươi, ngươi, là không phải cố ý, Chester giọng nói khàn khàn, mơ hồ lộ ra không giống với thường ngày nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Trần Nhữ Tâm trên mặt hơi chậm lại, không ách, sau một khắc Trần Nhữ Tâm thân thể liền bị ấn ngã xuống giường, nàng xem thấy áp chế. Ở trên người mình nam nhân. Không phải là, Chester trên mặt chợt lóe qua một tia dãy giụa, hơn nữa là ẩn nhẫn dục niệm. Trần Nhữ Tâm không nhúc nhích chờ hắn dẹp loạn xuống. Một hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng với Melia thanh âm. Pa thấm, khởi sao? Trần Nhữ Tâm nhìn qua áp chế. Ở trên người mình Chester cũng cảm giác được kia chống đỡ ở chính mình xong. Giữa hai chân vật cứng, chậm rãi mở miệng. Chester, thánh nữ không thể hành chuyện nam nữ cách thánh tuyển còn dư lại hai ngày, không thể tại đây cái trống rỗng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chester hiển nhiên cũng minh bạch này điểm, hắn đỏ tươi đôi mắt thật sâu mắt nhìn thần thái như cũ lạnh nhạt Trần Nhữ Tâm, không biết rõ vì sao đáy lòng sinh ra lại nhiều tức giận tự dưng tâm tình nhượng hắn cảm thấy một chút bực bội. Hắn khẽ mở miệng cuối cùng cái gì cũng không nói, thân thể hóa thành một con tiểu con rơi. Trần Nhữ Tâm duỗi tay nhượng tiểu con rơi đến chính mình lòng bàn tay đến, sau đó đem an trí ở dưới cổ áo, này mới đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa chứng kiến Melia, Trần Nhữ Tâm chậm rãi mở miệng. Để cho ngươi chờ lâu, đừng để ý, Melia cười xem nàng, sắc mặt ngươi xem ra đã khá nhiều, nhờ có ngươi kia bản pháp điền giúp một chút, cocchuyenaudio.com. Trần Nhữ Tâm nhìn trước mắt nữ nhân trẻ tuổi, biết rõ cái gọi là thánh tuyển đến tột cùng là cái gì nàng cũng không muốn làm cho Melia bị cuốn vào trong đó. Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút nhưng người tránh ra. Vào nói chuyện, vốn là chỉ là đến xem nàng thân thể là không bình an Melia thấy nàng nghiêng người cho bản thân vào phòng, cười gật gật đầu. Vậy thì quấy rầy, vào nhà sau, Trần Nhữ Tâm cầm ngâm hảo trà lại cho nàng rót một chén, chính mình cũng ngồi xuống. Melia xem trong phòng ánh sáng mờ tối, ngược lại cũng không có nghĩ nhiều, trong phòng bài trí cùng chính mình chỗ ở cơ hồ giống nhau như đúc. Thánh nữ hậu tuyển người ở thánh tuyển trước vài ngày đều sẽ bị an bài ở loại địa phương này, đến cùng là nguyên nhân gì, Melia cũng không rõ ràng lắm, chỉ là này cái địa phương yên lặng đến đáng sợ, giống như là không có ai giấu vết này cũng là nàng sẽ tìm đến Trần Nhữ Tâm nguyên nhân. Melia, nếu như không có bị tuyển thượng, ngươi sẽ như thế nào đâu? Đối với Trần Nhữ Tâm vấn đề, Melia ngẩn người, rũ mắt nhẹ giọng nói. Hội rời đi thánh địa vận khí tốt lời nói có thể tại bên ngoài giáo sẽ trở thành chúng tu nữ chung một gã, hoặc là vĩnh viễn rời đi xa giáo hội. Người không muốn rời đi giáo hội, Melia ngẩng đầu lên, hướng về nàng cười cười. Ta không có người thân, lúc trước cũng là bởi vì người mang linh lực bị giáo chủ mang về thánh địa ta không có chỗ nào có thể đi. Cho nên, lưu ở giáo hội là ta duy nhất hy vọng xa vời. Xin lỗi, chạm đến đối phương miệng vết thương, Trần Nhữ Tâm tự giác xin lỗi. Melia lại thoải mái cười cười. Ta biết rõ A Thấm nhân hảo, có thể thánh tuyển sự tình quan hệ toàn bộ giáo hội, ta hy vọng có thể tuyển ra thích hợp nhất, cho dù cái kia nhân không phải là ta. Ta hy vọng không phải là ngươi. Trần Nhữ Tâm xem Melia, dạng này nghĩ. Cái gọi là thánh tuyển nghi thức bất quá là xem thân thể cùng Alice linh hồn phù hợp độ. Thân thể nếu là phù hợp như vậy chính là mình linh hồn bị khu trục hoặc là bị Alice thôn tính. Không phù hợp kết cục không phải là điên mất chính là bị giáo hội bí mật xử lý sạch. Nếu không những thứ kia mất đi tư cách nữ tu sĩ lại đi nơi nào đâu. Biết được dạng này bí mật giáo hội như thế nào lại làm cho các nàng tiếp tục sống sót. Trần Nhữ Tâm đôi mắt cụp xuống, không nói gì. Đến ngày đó, nàng sẽ cùng Melia cùng nhau đi cung điện dưới đất cũng chính là Alice ngủ say chi địa. Đến thời điểm tạm biệt cơ làm việc đi, có lẽ là gặp Trần Nhữ Tâm liên tục trầm mặc Melia xem nàng. A Thấm, nghe được thanh âm Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu lên, ân, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì, Trần Nhữ Tâm mí mắt nâng lên, xem Melia, hỏi. Ngươi biết bị nước thánh lửa đốt bị thương thì bị thương miệng có thể phục hồi như cũ sao? Bị nước thánh tổn thương, Melia mở to hai mắt, là quỷ hút máu sao? Ân, cũng không phải là không thể phục hồi như cũ, có thể A Thấm ngươi như thế nào sẽ hỏi loại vấn đề này. Muốn biết, này lúc Trần Nhữ Tâm khẳng định vẫn không thể đem chân tướng báo cho, liền lựa chọn giấu giếm. Melia trên mặt có vài phân do dự, thật cũng không là không chịu nói ra, mà là đối mặt A Thấm hỏi ra loại vấn đề này cảm giác có chút ít cổ quái. Nhưng nghĩ đến đối phương bản thân chính là nữ tu sĩ cũng có thể chế tác nước thánh ước chừng chỉ là hiếu kỳ đi. Melia trong nội tâm buông lỏng, nói ra, gocchuyenaudio.com, trong pháp điển có nhất thiên, về trị liệu kỹ thuật có thể đem đối phương miệng vết thương chuyển rời đến chính mình trên người, này biện pháp được không, vô luận đối phương là ai cũng có thể hữu dụng. Cảm ơn ngươi, Melia. Melia lắc đầu, đó cũng không phải bí mật, A Thấm không cần cảm ơn ta. Chấm, không, ta mặc dù xem qua, nhưng còn không xác định. Trần Nhữ Tâm xem nàng, vẻ mặt ôn nhu không ít. Ta không nghĩ có ngoài ý muốn phát sinh, ngoài ý muốn, Melia nghi ngờ xem nàng, A Thấm đang nói cái gì. Trần Nhữ Tâm lắc lắc đầu, sau đó nhìn qua phía trước, trong mắt cũng không tiêu cử. Tổng cảm giác trước mắt A Thấm nữ tu sĩ tựa hồ có chút kỳ quái. Melia sinh lòng nghi hoặc lại không nghĩ ra cái như thế về sau, liền không nghĩ, nàng đứng người lên, nói ra. Vậy ta đi trước, có sự A Thấm có thể tới tìm ta. Chấm, hảo, Trần Nhữ Tâm cũng đứng người lên, tống nàng đến cửa. Đóng cửa lại, tiểu con rơi từ nàng cổ áo gian đi ra, rơi xuống đất lúc hóa thành nhân hình. Chester đỏ tươi con mắt lạnh lùng xem nàng, 1, 2, 3. 5, cách chương.